Sói vương bất bại, chương 653, 653, thân đồ giả thiên kẻ đến không thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam cảnh minh đức, Tiêu Nhất Thiên ý thức được, đám người tôn chủ thìn sát cũng ý thức được, người đột nhiên xuất hiện này rất có khả năng đều là nhân vật cái thế tam cảnh minh đức giống như chủ tổng điện. Nhưng mà, nhìn khắp mảnh đất trăm quốc gia, cũng chỉ vẻn vẹn có một người chủ tổng điện nắm giữ thực lực tam cảnh minh đức kinh khủng. Làm sao sẽ xuất hiện thứ hai cái? Không nghĩ ra, điều này khiến cho Tiêu Nhất Thiên càng thêm tò mò về thân phận của người kia, thế là anh nhìn về phía tôn chủ xà sát, tôn chủ xà sát cong môi nở nụ cười, hỏi. Mục Thanh, em còn nhớ người tên Tông Nam này không? Tông Nam, Tiêu Nhất Thiên sững sờ, anh đương nhiên nhớ kỹ. Đệ tử của quốc sư Đại Hoa, sư huynh của Lý Trâm Anh, học sinh của Hoa Tuấn Vũ, người thứ nhất của rừng trúc trăm mét trước khi Tiêu Nhất Thiên xuất hiện. Thiên phủ kinh người, bị tôn chủ Ngưu Sát nhìn chúng mà mang về núi Ngưu Đầu, thậm chí bồi dưỡng như người thừa kế, đáng lẽ nên là tiền đồ vô lượng, nhưng lại bị tôn chủ Ngưu Sát phải đi núi Thiên Tinh thi hành nhiệm vụ bí mật, kết quả thân phận bại lộ, cùng đệ tử của Tổ Kỳ Sơn là Tổ Hoa chết chung. Bởi vậy cũng đưa tới chuyện Tổ Kỳ Sơn trả thù, có trận chiến trên núi Ngưu Đầu trước đây. Nhưng mà Tông Nam và cường giả bí ẩn phía ngoài kia lại có thể có quan hệ gì? Tiêu Nhất Thiên lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi ngờ, tôn chủ xà sát nói tiếp. Thế em có biết, thiên hạ rộng lớn, được chia thành cửu châu, mà mảnh đất trăm quốc gia chỉ ở trách một góc, chẳng quả chỉ là một bộ phận trong Đông Thắng Thần Châu hay không? Bên trong cửu châu có rất nhiều cường giả, thế lực siêu cấp giống như Điện Huyền Vương dạng này cũng không ít, đến nỗi nhân vật cái thế tam cảnh minh đức, đương nhiên cũng không chỉ có một người chủ tổng điện, ông già này có họ kép là thân đồ, tên là Già Thiên. Thân đồ Già Thiên, nghe nói là tộc trưởng của gia tộc Thân Đồ, mà gia tộc Thân Đồ và gia tộc Hiên Viên của chủ tổng điện đều là gia tộc cổ xưa thần bí khó lường. Căn cứ vào điều tra của chị, tổng đàn của bọn họ ở bên trong Tây Âu tại Châu Lý, mà núi Thiên Tinh của Tổ Kỳ Sơn ở bên trong Tây Âu của Châu Lý, do gia tộc Thân Đồ cai quản. Tôn chủ xà sát nói ra tất cả tình huống mà cô ta biết ra một lần. Sau khi nghe xong, Tiêu Nhất Thiên ngây ngẩn cả người, triệt để ngơ ngác tại chỗ. Chuyện liên quan đến thiên hạ cửu châu, anh đương nhiên đã nghe nói qua, chỉ tiếc, thuở thiếu niên thì anh một mực ở trong thủ đô của nước Đại Hạ, bị oan vào tù, sau đó bị bí mật mang tới bắc cảnh của nước Đại Hạ, ngẩn ngơ chính là 5 năm, rất ít khi rời đi nước Đại Hạ, chứ đừng nhắc tới là rời đi mảnh đất trăm quốc gia để kiến thức mênh mông cửu châu ở bên ngoài. Hiện tại xem ra, Tiêu Nhất Thiên ngược lại là trở thành ếch ngồi đáy giếng. Cái kia, sau khi kinh ngạc, Tiêu Nhất Thiên nghi ngờ nói. Là chị xà mời ông ta tới sao? Chẳng lẽ, chị xà có quan hệ à? Tiêu Nhất Thiên thậm chí muốn hỏi. Chị xà, con mẹ nó chị không phải cũng sẽ là người có họ kép thân đồ, là gia tộc thần đồ phải tới trong điện Huyền Vương làm nội ứng phải không? Bằng không, cho dù bên trong cửu châu không chỉ có một người chủ tổng điện là nhân vật cái thế tam cảnh minh đức, nhưng mà sao chị lại có thể nhận biết được? Làm sao có thể mời đến được chứ? Điều này không phù hợp lẽ thường. Không có. Tôn chủ xà sát lắc đầu, giải thích, trước đó cái kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó tôn chủ Ngưu Sát giả mạo mà bị em giết chết kia, ông ta không muốn chết, có ý nghĩ tự cứu, hơn nữa nghĩ hết biện pháp, về sau ông ta biết được, trong Tây Âu tại Châu Lý cũng có nhân vật cái thế tam cảnh minh đức tồn tại, liền âm thầm điều Tông Nam đi tới núi Thiên Tinh, tìm hiểu tình huống nơi đó. Chưa từng nghĩ rằng, thân phận của Tông Nam bị bại lộ, chết ở núi Thiên Tinh. Còn kết xuống thù hận với núi Thiên Tinh, rơi vào đường cùng, ông ta chỉ có thể coi như không có chuyện này. Mà chỉ vì tên giả mạo đó, phải lặng lẽ đi một chuyến đến tổng đàn bọn họ. Cái chết của Tông Nam làm tôn chủ dần sát bỏ đi ý định mượn nhờ ngoại viện, tôn chủ xà sát cũng không có từ bỏ, giấu tất cả mọi người, len lén đi tổng đàn của gia tộc thân đồ. A, Tiêu Nhất Thiên nhíu chặt lông mày hỏi, chị xà, sau đó chị gặp được thân đồ Già Thiên sao? Hơn nữa còn thuyết phục ông ta, để ông ta ra tay, tự mình đến tổng đàn điện Huyền Vương rồi đối phó với chủ tổng điện. Không hợp lý, vẫn không hợp lý như cũ. Giống như tổng đàn điện Huyền Vương vậy, tổng đàn của gia tộc thân đồ hà lại là nơi mà người ngoài có thể tùy ý đi vào được chứ. Mà tộc trưởng của gia tộc thân đồ, tam cảnh minh đức là thân đồ Già Thiên làm sao có thể là người mà người ngoài có thể tùy ý gặp được. Dù cho là như thế. Thì tôn chủ xà sát làm sao có thể dễ dàng thuyết phục thân đồ Già Thiên, để cho thân đồ Già Thiên vì cô ta mà đắc tội với chủ tổng điện, một nhân vật cái thế tam cảnh minh đức giống như ông ta được chứ. Cho dù là suy nghĩ từ góc độ nào thì đều không hợp lý. Nhưng mà, còn không chờ Tôn chủ Xà Sát giải thích thêm một bước, Tiêu Nhất Thiên đã nghe được đáp án. Thân đồ Già Thiên, chỉ thấy chủ tổng điện ngẩng đầu nhìn về phía vòng xoáy màu đỏ ngòm trên đỉnh đầu kia, ánh mắt như kiếm, giống như có thể nhìn xuyên thủng trận pháp không gian, nhìn thấy thân đồ Già Thiên bên ngoài trận pháp vậy, ánh mắt ông ta lạnh lùng dọa người, sắc mặt âm trầm, khẽ nói. Ông và tôi đều chiếm giữ một châu, từ trước đến nay đều nước sông không phạm nước giếng, ngày hôm nay, ông lại tùy tiện xông vào bên trong gia tộc hiên viên của tôi, không biết là muốn làm gì. Ha ha ha, một lát sau, âm thanh của thân đồ Già Thiên cách không khí truyền đến. Ông đã già, cách biệt hơn 10 năm, khó tránh khỏi nhớ nhung tình bạn cũ ngày xưa, trùng hợp gần đây tôi nhận được một trận cờ đang đánh dở, từ đầu đến cuối đều không hiểu được, thế là lỗ mãng đến đây thỉnh phong cuồng chỉ giáo. Chỉ giáo, ủng hộ team chúng mình bằng cách TH, theo dõi truyện tại tzuelarp.com, chủ tổng điện lạnh nhạt nói, chỉ là chỉ giáo thôi sao? Mặt khác, thân đồ Già Thiên lời nói xoay chuyển, vừa cười nói. Tôi nghe nói, Mật Phượng Hoàng vẫn luôn ở trong gia tộc hiên viên, mà phong cuồng ông lại là kỳ tài ngút trời, trải qua 10 năm không ngừng cố gắng, thế mà tìm được biện pháp luyện hóa được Mật Phượng Hoàng, tìm được thời cơ đột phá cảnh giới chí tôn. Chuyện lớn như vậy, ngàn năm một thuở, tôi đương nhiên muốn tận mắt chứng kiến phong cuồng ông leo lên tuyệt đỉnh, tự mình bảo vệ giúp phong cuồng ông, đề phòng người khác phá hư khi phong cuồng ông đột phá cảnh giới, cũng coi như là tận tình nghĩa anh em. Nói tới chỗ này, Tiêu Nhất Thiên đã hiểu rõ ràng. Tận mắt chứng kiến, tự mình hộ pháp, tình nghĩa anh em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân đồ Già Thiên khẩu Phật tâm xà, hiển nhiên là kẻ đến không tiện. Trước đó Tôn chủ Xà Sát đi tới tổng đàn của gia tộc thân đồ, dường như đã tiết lộ chuyện liên quan đến Mật Phượng Hoàng ra ngoài. Cho nên thân đồ Già Thiên mới tới đây. Dĩ nhiên thân đồ Già Thiên tới đây không phải vì cứu Tôn chủ Xà Sát, kỳ thực là vì cứu chính bản thân ông ta. Thiên hạ cửu châu, cường giả vô số, có thể đồng thời chứa chấp không chỉ một nhân vật cái thế tam cảnh minh đức, cũng tuyệt đối không thể chứa chấp một vương giả chí tôn tứ cảnh minh thiên hạ. Thử nghĩ. Nếu để cho âm mưu của chủ tổng điện được như ý, thành công đột phá đến tứ cảnh minh thiên, cảnh giới chí tôn, đến lúc đó, đừng nói là một mảnh đất trăm quốc gia, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ cửu châu mênh mông, thì ai có thể địch lại? E rằng, toàn bộ cửu châu mênh mông đều phải rơi vào sự khống chế của chủ tổng điện. Tứ cảnh minh thiên hạ, muốn chính là toàn bộ thiên hạ, cửu châu mênh mông, duy ngã độc tôn. Các cường giả cùng tồn tại thì còn có thể duy trì sự cân bằng. Nhưng mà chỉ cần một người độc đoán, thì thế cân bằng sẽ bị đánh vỡ trong nháy mắt, đây tuyệt đối không phải là cục diện mà những người khác muốn nhìn thấy. Bởi vậy, thân đồ Già Thiên không thể không đến, dù cho vì chính bản thân ông ta nhất định phải ngăn cản chủ tổng điện đột phá cảnh giới chỉ tôn. Phải không, trong lòng chủ tổng điện đều có ý định giết người, hận không thể xông ra không gian trong trận pháp, tháo cơ thể thân đồ Già Thiên thành tám khối, nhưng mà ông ta đã bắt đầu luyện hóa Mật Phượng Hoàng. Căn bản là không đi được, lúc này mà đi thì sẽ coi như làm không công. Thế là, chủ tổng điện hỏi lại, nếu như tôi nói, không cần Già Thiên ông bảo vệ, thì Già Thiên ông sẽ làm thế nào, cách chương.